Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 74. Ai là người cứu giúp? Đường đến Minh Hải rất thông thoáng. Quả nhiên hàng ngũ bách yêu lang đã rời đi hết. Ven đường cũng không có dấu hiệu mai phục. Nghĩ đến những lời đe dọa không tốt đẹp gì của Ưng Như, có lẽ nàng ta đang canh giữ ở cửa vào của yêu giới, chờ lúc ký thủy tộc quay trở về rồi bắt gọn một mẹ. Nhớ đến sắc mặt của Lạc Linh lúc đó, Liễu Sao bất an một cách khó hiểu. Vừa vặn có vài tên tiểu quỷ tuần tra đi ngang qua, một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu, Liễu Sao gọi họ lại. Lần trước nàng ra tay rất hào phóng nên đám tiểu quỷ lập tức lịnh hót. Hóa ra Ma Tôn đại nhân. Ma Tôn đại nhân có chuyện gì cần dặn dò chúng tiểu nhân sao? Liễu Sao nhỏ giọng hỏi. Áo trắng quay về, các ngươi có từng gặp huynh ấy bao giờ chưa? Tiểu quỷ đứng đầu mặt dày hớn hở đáp. Gặp rồi, từng gặp rồi. Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm. Một tên tiểu quỷ chợt xen lời. Vừa nãy còn nhìn thấy áo trắng đi về hướng kia kìa. Liễu Sao sửng sốt. Đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể tùy tiện tiết lộ hành tung của áo trắng đại nhân được. Tiểu quỷ đứng đầu quát mắng thuộc hạ. Sau đó y xoay người, đổi ngay một khuôn mặt tươi cười. Y nói với Liễu Sao. Để tiểu nhân dẫn lão nhân ra người đi tìm áo trắng. Quả nhiên bế quan tu luyện chỉ là cái cớ của y thôi. Liễu Sao cảm thấy miệng hơi đắng chát. Nàng miễn cưỡng nói. Làm phiền rồi. Tận mắt chứng kiến tình cảnh của ký thủy tộc, huynh ấy đã hối hận thật sao? Nhưng chỉ cần họ cố chịu được một thời gian nữa, chờ nàng giết chết thực tâm ma thì có thể giúp ký thủy tộc. Tại sao đến cả huynh ấy cũng không tin tưởng nàng? Không, chắc chắn huynh ấy sẽ không làm vậy. Có lẽ đám tộc trưởng đã trách cứ huynh ấy, cùng lắm thì nàng tới lập lời thề với ma thần trước mặt bọn họ. Chẳng lẽ nàng còn dám dùng tính mạng của mình đi lừa bọn họ sao? Từ đằng xa, hai bóng người đạp sóng bước đi. Nữ khoác chiếc áo choàng bằng nước, còn nam tử áo trắng, tóc màu bạc, toàn thân toát ra khí tức hết sức quen thuộc. Ma Tôn, đây là áo trắng đại nhân. Tiểu quỷ tranh công bẩm báo. Liễu Sao không hề nhúc nhích. Nàng nhìn tay hai người mà sững sờ. Ma Tôn đại nhân, tiểu quỷ gọi nàng. Liễu Sao đột ngột hỏi. Ngươi nói y là áo trắng? Tất nhiên rồi. Tiểu quỷ ngạc nhiên. Chẳng lẽ Ma Tôn đại nhân không biết áo trắng sao? Liễu Sao chậm rãi nắm chặt hai bàn tay. Tiểu quỷ như tình ngộ, y kêu lớn. Bẩm áo trắng đại nhân, Ma Tôn đến tiếp kiến. Sư tỷ. Không thể ngờ rằng Liễu Sao lại quay lại nhanh như vậy. Lạc Linh cuống cuồng rụt tay lại. Người đứng bên cạnh liếc nhìn Lạc Linh rồi xoay người lại. Dáng người giống hệt nhau, mái tóc trắng như tuyết tương tự. Vẫn là y bào màu trắng đó. Đến cả phụ kiện màu lam nhạt trên tóc cũng giống như đúc. Thậm chí cả sự dịu dàng nơi đáy mắt cũng cố tình mô phỏng theo. Nhưng Liễu Sao biết y không phải là Khana. Áo trắng vẫn còn, nhưng không phải là người trong tâm khảm. Người đối diện đã sớm đoán được phản ứng của nàng. Y đứng tại chỗ xa xa nhìn nàng, không nói một lời. Sao? Sao lại? Tiểu quỷ nghi ngờ nhìn hai người. Y phát hiện tình hình không ổn, bèn vội vã ngậm miệng. Dùng mạo hai anh em giống nhau đến 8 phần, y cải trang như vậy quả thật là một Khana áo trắng khác. Khó trách người ngoài lại nhận nhầm. Không gian thật yên tĩnh, không ai hỏi, cũng không một ai giải thích. Tựa như tiếng sóng biển nhỏ bé kia cũng hoàn toàn biến mất. Đôi mắt xanh như hồ nước lạnh lẽo, còn người đen lại dần dần chuyển sang đỏ. Bất chợt sát khí bùng lên, bóng người như một mũi tên xé gió lao tới phía đối diện. Sóng khí cuồn cuộn kéo tới, ánh chớp chói lòa cắt ngang giữa mặt biển, xét tạo thành một vệt sẹo sáng trắng khiến nước biển bắn lên tung tóe. Kẻ phải đòn tấn công chí mạng, nhưng A Phủ Quân vẫn không thay đổi sắc mặt, cứ đứng yên tại chỗ. Y vốn không hề có ý định phòng ngự. Lạc Linh cũng không cản. Quả nhiên bàn tay nhỏ bé dừng lại đột ngột ở trước ngực của A Phủ Quân. Tại sao trên người ngươi lại có khí tức của Khana? Tại sao ngươi có thể tấn chức? Nàng túm lấy y lắc như điên cuồng. Khana đâu? Huynh ấy ở đâu? Tại sao áo trắng lại là ngươi? A Phủ Quân xem như không thấy cơn giận của nàng. Y thận tay phủi vài giọt nước bắn trên vai, ngữ điệu lạnh nhạt. Nếu đã đoán được cần gì hỏi thêm? Nếu đã đoán thì cần gì phải hỏi thêm? Phá tan lời nguyền không thể tấn chức, ký thủy tộc muốn rời khỏi nước thì phải trả cái giá thế nào? Là ai hy sinh để tạo thành một ký thiên yêu khác? Toàn thân Liễu Sao đều run rẩy. Sư tỷ, tỷ nghe muội giải thích. Mạc Linh nắm tay nàng muốn kéo nàng ra. Liễu Sao không chịu buông. Nàng cố chấp cầm cánh tay của A Phủ Quân, tựa như muốn bắt lấy tia hy vọng cuối cùng. Chắc chắn bọn họ nhận nhầm người. Người ta muốn tìm là yêu quân áo trắng, là Khana áo trắng. Những người khác đâu? Ta chính là áo trắng, ngươi không phải. Khuôn mặt tươi cười đó hơi dữ tợn, nàng lại vung tay lên. Ngươi không phải áo trắng. Thần thái của A Phủ Quân vẫn rất thông thả, y không hề chớp mắt lấy một cái. Đúng vậy, huyết mạch trên người y giống hệt huyết mạch huynh trưởng. Trần Thủy Nguyên được xuyên xuất từng dòng, từng dòng, từng giọt Thủy Nguyên. Y là kẻ nối tiếp cuộc sống của áo trắng. Nàng đâu lỡ lòng nào xuống tay. Bàn tay giơ lên không trung rất cao, run lẩy bẩy. Đột nhiên, điếu sao như mất hết toàn bộ sức lực. Nàng buông ra, lùi về sau ngã ngồi trên mặt biển. Nàng ôm mặt. Có dòng chất lỏng chảy ra khỏi kẽ tay. Giờ phút này đâu cần biết đến uy nghi của Ma Tôn, cũng không thèm quan tâm đến thể diện của Ma Cung. Nàng chỉ là liễu sao. Là liễu sao muốn khóc thì sẽ khóc. Vì vậy nàng cứ như thế bật khóc trước mặt của yêu vương Ký Thủy. Tại sao các ngươi không chịu chờ một chút? Vì sao lại không chịu tin ta? Sư tỷ, không đơn giản vậy đâu. Mắt Lạc Đinh đỏ hoe ngồi xuống trước mặt nàng giải thích. Ký Thủy tộc không thể chờ được, tình thế không cho phép họ chờ. Ký Thủy tộc cần phải có một áo trắng mới. Thật ra huynh ấy vẫn luôn nghĩ tới tỷ. Ta không cần biết. Điếu sao bướng bỉnh quệt nước mắt ở trên mặt. Nàng xoay người đứng dậy. Huynh ấy căn bản không nghĩ tới ta. Cho dù huynh ấy có làm gì cho Ký Thủy tộc thì cũng không liên quan tới ta. Bỏ mặc tiếng gọi của Lạc Ninh, nàng hóa thành một cơn gió bỏ đi. Không hề báo trước, ảo cảnh bất liệm lâm ở trong Ma Cung ầm ầm sụp đổ, rồi hóa thành vô số đốm sáng trắng, biến mất ở trong tầm mây ô trọc. Cảnh đẹp hư ảo cuối cùng đã phải biến mất. Trên mặt đất là những tảng đá trôi trọi. Đó chính là cảnh tượng chân thật còn sót lại. Đối diện với sự thay đổi của bất niệm lâm, đám ma binh tuần tra kinh ngạc khó hiểu. Cả bọn theo bản năng quan sát kết giới ở Huy Tiên Ma Cung. Sau khi phát hiện không có động tĩnh nào khác, họ đoán có lẽ Ma Tôn muốn đùa giỡn, cho nên tiếp tục thảo luận rồi mới rời đi. Nguyệt vẫn đứng trong biển ảo dưới chiếc áo choàng. Từng đợt sóng tỏa trên hoa văn bàng bạc ở trên giày của hắn. Chủ nhân, người sẽ chấp nhận điều kiện của con bé. Người nghĩ sao? Thuộc hạ cho rằng, so với lịch sử trước đây của người, thì gần đây tiêu chuẩn đạo đức của người càng ngày càng cao rồi. Tiếng làm xuất vọng đến từ giữa không trung. Vì tương lai của ma tộc, hy sinh một chút là được. Người xem con bé như ma kỹ hay là... Ta phải nhắc lại một lần nữa, làm xuất, con bé chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con mới có thể mang đến sự kích thích của tội ác. Hắn muốn lên tiếng, nhưng bất chợt bị động tĩnh đột ngột xảy ra cắt đứt. Hắn xoay người nhìn. Hừ, là bất liệm lâm. Kéo theo tiếng gió gào rít, cô gái như ma chơi đột ngột nhảy ra, lại giống như một dã thú phẫn nộ, liều lĩnh xông thẳng vào ảo cảnh biển. Nàng đang ở giữa không trung, nhưng ma lôi đã thoát ra khỏi lòng bàn tay. Ta đoán trước được sẽ như vậy. Hắn chỉ nhẹ phất tay qua, tạo thành một đường cong màu tím đẹp đẽ ở giữa không trung. Ma lôi uy lực lớn, lửa bung hóa ra thành những đốm pháo hoa màu xanh sẫm, rơi xuống người hắn rồi lặng lẽ tan biến. Liễu Sao Nhi, người đang để mặc ma tính hoành hành, hắn cảnh cáo. Liễu Sao trừng trừng đôi mắt đỏ rực. Nàng không thèm nghe câu nào, cũng không nói gì, mà lập tức song trường đánh vào ngực hắn. Không dùng một chiêu thức nào, chỉ là một trường vận hết toàn bộ nội lực, tỏ rõ quyết tâm muốn giết người của nàng. Trường lực ùa vào người hắn như đá chìm vào đáy biển. Hắn hơi cúi đầu, hiển nhiên rất bất ngờ. Ngươi muốn giết ta? Ta muốn giết ngươi? Tại sao ta lại không giết ngươi được? Nàng cũng bất ngờ nhìn đôi bàn tay của mình, rồi lập tức gào thét điên cuồng. Rốt cuộc ngươi là ai? Là ai? Nếu không phải tại ngươi, thì làm sao ta lại biến thành ma? Ở cái ma giới chết tiệt này, ngươi đã lợi hại như vậy, thì sao còn tới tìm ta? Tại sao cứ đi theo ta? Vì sao lại chọn ta? Được rồi. Hắn bắt lấy tay nàng, ôn hòa trấn an. Đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt hạnh hung tợn trừng hắn, nước mắt tuôn rơi bộc lộ lưỡi oán hận sâu sắc. Giọng nàng khàn khàn. Ta đã đến Ký Thủy tộc. Hắn sửng sốt. Ngươi biết rồi sao? Ngươi vẫn tiếp tục gạt ta. Suýt chút nữa ta đã tin tưởng rằng ta là công chúa của ngươi. Nàng dừng lời, cất tiếng cười đau thương. Công chúa? Công chúa gì chứ? Cái thứ công chúa rác rưởi gì? Nếu sớm biết công chúa của ngươi sẽ có vận mệnh đáng buồn như vậy, thì liệu ta có còn tham lam muốn ba ngày vui vẻ kia không? Liễu Sao cười to, nước mắt tuôn ròng ròng. Cuối cùng hắn cũng mở miệng. sớm muộn gì y cũng phải trở về ký thủy tộc. Có ta hay không đều như nhau cả. Ta cản ngươi đến đó chỉ vì không muốn ngươi đau lòng thôi. Ngươi nghĩ rằng ta không biết gì sao? Lúc trước ngươi từng gạt huynh ấy. Nàng khó tin nhìn hắn. Hóa ra ngươi thật sự xem ta là kẻ ngốc. Nếu không phải ngươi tiết lộ hành tung của Khanna với Bách Yêu Lăng, thì làm sao huynh ấy rời khỏi ma cung? Huynh ấy không về ký thủy tộc thì làm sao lại? Đôi môi mỏng khẽ mở, rốt cuộc hắn chỉ thở dài, che giấu chân tướng sự thật. Quả thật là lỗi của ta. Lỗi của ngươi ư? Nàng thu nước mắt, độc ác cười khẩy. Huynh ấy chết rồi, ngươi nghĩ rằng có thể khống chế ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có hòng, ta sẽ khiến ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Hắn cả nàng lại, thử trấn an. Liễu Sao Nhi, chúng ta từ từ nói chuyện. Chẳng phải ngươi thích ta sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn như lúc đầu sao? Nàng gạt tay hắn ra, đừng có nằm mơ. Ta sẽ thích ngươi à? Ta hận ngươi, hận không thể giết chết ngươi. Nhìn nàng lao ra khỏi ảo cảnh biển, Nguyệt trầm mặc say người. Không dám ra đây sao? Kẻ thật sự đứng sau chuyện này. Có gì mà không dám? Lưu Xanh hiện thân trên bảo cảnh biển, y khoanh tay đứng đó, ép áo trắng bỏ đi là quyết định sai lầm và dư thừa. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Bây giờ ma cung cần vị ma tôn này, nhưng chúng ta không mong người ngoài có thể tác động đến ý kiến của nó. Ma tôn phải thuộc về ma cung, không phải là của áo trắng. Nếu con bé biết chân tướng thì sẽ giết ngươi. Con bé không biết đâu, ngươi sẽ không để nó biết. Lưu Sinh thản nhiên nói, bây giờ nó không thể rời khỏi ma cung. Tiên môn, yêu giới, thực tâm ma đều là kẻ thù của nó. Một mình tác chiến chẳng khác nào tự tìm đường chết. Phản bội ma cung lại càng bất lợi cho nó, bởi vì chỉ có chúng ta mới bảo vệ được nó, cũng bằng lòng bảo vệ nó. Áo trắng hiểu được điều này, nên dù y biết chân tướng vẫn giúp chúng ta che giấu sự thật. Nói tới đây, Linh Sinh kẽ hừ. Áo trắng ơi áo trắng, uổng phí thanh danh cả đời của ngươi, đúng là một yêu quân đa tình. Vậy ngươi có nghĩ đến một hậu quả khác? Nguyệt đột ngột cất lời, ta cũng không thích oan uổng gánh cái tội này đâu. Linh Sinh quả quyết, vì ma tộc, ta tin rằng ngươi sẽ không để bụng. Mục đích của chúng ta rất giống nhau. Nguyệt không đáp. Viên thủy tinh tím lóe lên, ba luồng sáng đột ngột bắn ra. Mắt Lưu Sinh lóe sáng, ma ấn hiển lộ xuất hiện. Đồng thời y đẩy trường tiếp chiêu. Ánh sáng tím dễ dàng phá hủy được trường lực, phá tan ma ấn, xuyên qua ma thể. Trên vai và trên bụng xuất hiện ba miệng vết thương rất nặng. Ba luồng máu tươi phun trào ra, sức mạnh cực kỳ lớn, căn bản không để bất kỳ trẻ nào tránh được. Lưu Sinh kêu hự một tiếng, nhưng vẫn bị luồng ma lực sót lại đánh bật ra chừng một trượng. Rốt cuộc ngươi là ai? Cuối cùng y cũng phải đổi sắc mặt. Ánh sáng tỏa ra từ viên thủy tinh tím càng thần bí mê hoặc. Nguyệt không trả lời. Sẽ không có lần sau. Đây là hình phạt cho hành động của ngươi, cũng là cảnh cáo của ta. Tại Mạc Lan Điện, mặt đất bị phá hủy đã mọc lên vài mầm cỏ non. Phỉ Hung nửa nằm trên chiếc giường bằng ngọc, tay đang bưng một chén máu đỏ tươi. Cơn gió xanh xuyên qua bức tường mây hóa thành cô gái áo xanh. Vị Húc hơi bất ngờ, trông thấy thần sắc của nàng hơi khác lạ. Y lập tức thu lại dáng vẻ lười nhác, đặt chén máu xuống. Vị Húc đứng dậy bước qua hỏi, sao vậy? Nàng bước đến ngồi trên giường của y, thấy y vẫn còn đứng đó, nàng giận dữ quát, ngươi đứng ra vậy làm gì? Vị Húc khẽ nhíu mày, bước thêm vài bước. Thánh tôn, còn chưa dứt lời, nàng đã vươn tay đẩy y lên giường. Ngươi muốn làm gì? Vị Húc không hiểu. Ta muốn ngươi hầu hạ ta. Nàng kéo y phục của Vị Húc, hầu ta ngủ, ngươi không thấy sao? Ta hơi thích ngươi. Vị Húc chút xíu nữa thì sặc nghẹn. Biểu cảm của ngươi là thế nào vậy? Vị Húc muốn đứng dậy, nàng dứt khoát kéo y xuống nằm ở dưới mình. Nàng tức giận, sao nào? Được không? Ngươi lại không muốn. Vị Húc ho khan, thánh tôn. Thánh tôn quá thẳng thắn, vậy thì sao? Thuộc hạ còn nhỏ. Nhỏ, nhỏ thế nào? Liễu Sao nhìn y, ngắm nhìn dáng vẻ vô tội của y, nàng cười tủm tỉm phun ra một câu cực kỳ vô sỉ. Không phải chỗ nào cũng nhỏ chứ? Đôi mắt Hà Đào khẽ nheo lại, trở nên nguy hiểm và yêu mị. Nàng rất vừa lòng với biến đổi này. Liễu Sao phối hợp kéo vạt áo của mình, lộ ra một đường khe ránh. Nàng vuốt ve khuôn mặt của y, ta cam đoan sẽ ngon hơn máu của bọn họ. Như đã đoán được, y xoay người chặn ngang nàng. Nàng nằm bên dưới bật cười khanh khách, hai tay ôm lấy khuôn mặt yêu mị kia. Nàng cười mà đôi mắt trong vắt sóng sánh nước. Đúng rồi, cứ thế đi, để bổn tọa xem công phu trên giường của ngươi thế nào. Chỉ cần hầu hạ tốt, ta sẽ càng thích ngươi. Thánh tôn muốn thuộc hạ, phải hầu hạ thế nào đây? Y hơi ngẩng đầu, tránh bàn tay nàng. Vị Húc vuốt mặt nàng cười nhẹ. Nàng lập tức ngậm lấy ngón tay của Vị Húc, vừa cố tình nhấm nháp, vừa khiêu khích nhướng mày. Ngươi muốn cái gì sẽ được cái đó. Tai lưng bị tháo ra, bộ y phục xanh mở rộng hoàn toàn, thân thể hé lộ, khuôn ngực trắng trong như ngọc thoát ẩn thoát hiện. Nàng kéo thắt lưng ra, có thích không? Trước mặt rõ ràng là một cô gái ngây thơ, chẳng phải là ma tôn gì cả. Hậu pháp thiếu liên bật cười, từng ngón tay lướt dọc theo eo lướt lên trên, từng tấc đi tới mục tiêu, rồi đôi tay đột nhiên phủ lên đùi ngọc cúi đầu, bốn cánh môi cập kề. Cảm giác xa lạ lúc đầu qua đi, hai đôi môi nhanh chóng hòa quyện, hơi thở ngập tràn không gian, nhiệt độ trong mặt lăn điện dần như nóng dần lên. Ánh lửa từ tượng thú điêu khắc soi sáng thiếu niên và thiếu nữ đang đắm chìm trong sắc thái trầm luân. Áo bào đỏ phủ trên áo xanh lục tựa như một khóm hoa, đôi tay trắng như tuyết ở giữa đóa hoa quyến luyến không rời. Bỗng nhiên Vị Húc đột ngột rời khỏi người nàng, y xoay người bước xuống giường, hơi thở vẫn còn hồn hền nhưng ánh mắt nhìn nàng rất phức tạp. Sao vậy? Nàng khó hiểu. Thâm tâm người vốn không muốn. Y nhíu mày. Ai nói không? Nàng nhấc chân cuốn lấy y khiêu khích. Là ngươi không được thì có. Y né tránh. Thật ra gan của thuộc hạ rất bé, món hời tới cửa mà không dám lấy. Ngươi quả không phải là đàn ông. Sau một lúc lâu nàng mới kịp phản ứng, liễu sao tức giận mắng to rồi cất tiếng. Người đâu? Người đâu? Hai gã hộ vệ nghe thấy tiếng gọi lập tức chạy vào. Bắt gặp cảnh tượng này cả hai đều ngơ ngác. Vị Húc lập tức cản nàng, đáy mắt ra vẻ u oán. Người đang làm cái quái gì thế? Hầu hạ không tốt, ta muốn đuổi người. Liễu Sao đẩy y ra, nói với hai tên hộ vệ. Các ngươi lại đây, dạy hộ pháp của các ngươi. Chảy biết thế nào là đàn ông. Nếu hầu hạ tốt, sẽ bàn thưởng. Vị Húc quay đầu lạnh lùng quét qua. Hai thị vệ lập tức cúi đầu. Người làm gì đó? Liễu Sao tức giận. Ta là thánh tôn, ta có quyền quyết định. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta là ma, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Còn không thừa dịp này sống thật vui vẻ, ngươi còn lo nhiều chuyện quái làm gì? Vị Húc xanh mặt nhìn nàng thật lâu, rồi xoay người bỏ đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đám các ngươi đều là đồ ngốc sao? Liễu Sao chợt nổi giận, nàng bật đứng dậy, cởi sạch xiêm y trước mặt của hai hộ vệ. Chẳng lẽ ta khó coi lắm sao? Hai hộ vệ vẫn tiếp tục cúi đầu không dám nhìn thẳng. Liễu Sao vươn tay bắt lấy hai người từ giữa khoảng không, rồi kéo họ lên giường. Nếu không nghe lời, ta sẽ giết các ngươi. Thánh tôn tha mạng. Hai gã hộ vệ run rẩy kêu lên một tiếng, rồi không còn động tác nào nữa. Một sức mạnh vô hình kéo Liễu Sao từ trên giường ngã thẳng xuống đất. Nàng lăn vài vòng trên mặt đất cho đến khi lăn tới một chiếc áo choàng màu đen kia mới dừng lại. Tượng thú điêu khắc phun ra ánh lửa đỏ chiếu soi cơ thể trẻ trung của cô gái, những đường cong hoàn mỹ mang theo ba phần mê hoặc của ma tính. Cho dù bụi đất nhem nhuốc trên cơ thể cũng không thể che giấu được đường nét rõ ràng tươi đẹp thuộc về thiếu nữ. Nàng nằm trên mặt đất sát chân hắn, chẳng những không hề ngượng ngùng mà còn rất đắc ý. Một lát sau hắn hơi khom người. Liễu Sao Nhi, người đúng là một đứa trẻ ngang bướng làm liều. Ta cứ ngang bướng làm liều đấy. Nàng đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Ai đối xử tốt với ta thì ngươi lập tức đối phó người đó. Bây giờ ta muốn tất cả bọn họ đều thân thiết với ta. Ngươi có bản lĩnh thì đuổi giết hết đám người trong ma cung đi đi. Ta không thể khống chế được vận mệnh của mình, nhưng ta có thể hủy diệt nó. Ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện. Ta thích làm gì thì làm đó. Ngươi muốn quản sao? Nếu ngươi rảnh rỗi vậy thì mỗi ngày đều đến giám thị ta đi. Hắn cong khóe môi, nhẹ nhàng đá nàng một cái. Dáng vẻ hiện tại của ngươi khó coi quá. Thật à? Nàng cố tình cọ vào chân của hắn, rồi hơi nhích chân lên. Ngươi nghĩ thế thật sao? Hắn lập tức lùi về sau một bước, rồi đứng thẳng dậy. Nàng đắc ý cười rộ lên. Ngươi như thế này là do là ca dậy sao? Hắn đột ngột mở miệng. Đã quên mất cái tên kia ư? Tiếng cười ngưng bặt. Nàng cứng đờ nằm trên mặt đất như một thi thể xinh đẹp, phẫn nộ tột cùng đến mức làn lòng thoái chí, không có ý chí tiến thủ. Do đó, nàng đã không hề chú ý tới những chấn động chuyển đến từ cổ tay. Tỉnh táo lại, Liễu Sao rốt cuộc cũng cảm nhận được sự run rẩy của Xích Huyền Cầm. Nó kêu lên từng tiếng nhẹ nhẹ, thanh thoát. Không, Liễu Sao gian nan đáp. Tựa như nàng lại trông thấy khuôn mặt tuấn tú kia. Hắn vươn tay về phía nàng, nhưng chỉ trong tích tắc, khuôn mặt kia đã thấm đẫm máu tươi. Hắn dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng. Nếu vị tiên nhân kia trông thấy nàng biến thành thế này, thì có hối hận không? Chỉ cần muội không vứt bỏ bản thân, thì sẽ không ai có thể vứt bỏ muội. Ngươi cho rằng ta phải làm thế nào đây? Không, không phải thế này. Dòng chết lòng dâng tràn khóe mắt. Cút, ngươi cút đi. Liễu Sao đột ngột thét lên. Nàng xoay người đứng bật dậy, lảo đảo nhào tới trước giường. Liễu Sao nhặt y phục cuống cuồng mặc vào, đồng thời đá bay hai tên thị vệ. Không được nhìn, các người cút hết đi cho ta. Hết chương 74. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.